Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, trang 345. Hoa Diện, người này, chẳng lẽ hắn, không phải người điên? Triệu Diệp hơi có chút chần chờ hỏi, từ cái kia bị bọn họ bắt được trung tầng trong tay. Bọn họ cũng hỏi rõ ràng đại gia đối người kia thói quen tính xưng hô. Vừa vặn chính là lúc ấy Giang Liên Hoán trong lòng đối người kia xưng hô. Mọi người đều như là tâm hữu linh tê giống nhau, không? Cho dù là kẻ điên, cũng là sẽ có chút chính mình tiểu đam mê. Giang Liên Hoán ngữ khí thật giống như này cũng không? Có cái gì hảo kỳ quái? Hắn hướng tới Tôn Tạ nhà ở đi đến. Trong miệng tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Ta liền gặp được quá rất nhiều kỳ quái kẻ điên. Không cần coi khinh bọn họ điên kính. Bọn họ đối với một thứ gì đó có lẽ sẽ phá lệ chấp nhất. Nhưng là xét đến cùng bọn họ vẫn là kẻ điên. Tôn Tạ mấy ngày nay đang ở ám chọc chọc liên hệ Mã Hữu Khải. Nghe thấy Giang Liên Hoán lại đây thanh âm sợ tới mức Miêu ở một bên chết sống cũng không dám ra tới. Giang Liên Hoán lại không có để ý Tôn Tạ bộ dáng. Trực tiếp đem hắn hô ra tới. Uy, ngươi nói cái kia Hoa Diện vì cái gì đối đãi nữ nhân cùng đối đãi những người khác không giống nhau. Tôn Tạ bị dọa đến một run run. Nghe xong vấn đề này sau nói lắp vài cái. Giang Liên Hoán nhẹ nhàng đạp hắn một chân. Nói lắp cái gì? Đâu? Ngươi đừng nói ngươi không biết. Hoa Diện. Hoa Diện. Tôn Tạ tựa hồ là có chút trong lòng run sợ nuốt nước miếng một cái. Ở hắn xem ra, Hoa Diện giờ này khắc này hẳn là liền ở nào đó hắn cũng không biết địa phương nhìn hắn. Tựa như mấy ngày hôm trước đem Hoa Lặng Yên không một tiếng động đưa vào hắn trong phòng giống nhau. Dưới loại tình huống này hắn không quá dám nói đối phương nói bậy. Nhưng Giang Liên Hoán làm hắn nhất thời phân không rõ ai mới là ác nhân. Cho nên do dự sẽ nói, Hoa Diện người này, tính cách thực cổ quái, hắn thích rất nhiều đồ vật, chán ghét rất nhiều đồ vật, tính tình, có đôi khi thực thẳng, có đôi khi lại rất khó cân nhắc. Tôn Tạ trả lời có thể nói là cầu sinh dục 10 phần. Hắn lời này khẳng định là hắn đem chính mình thiệt tình lời nói pha loãng vài lần lúc sau mới nói. Ra tới. Rốt cuộc là một cái tiểu thiếp không đếm được giang nam đại phú thương. Tôn Tạ đối với Hoa Diện loại người này hẳn là không có gì hảo cảm, nếu này sẽ nếu là một tháng trước. Hắn ở bàn tiệc tử thượng cùng nhân gia thổi. Hắn Tôn Tạ định liền nói thẳng. Ai nha, Hoa Diện sao? Ta nhận thức, đàn bà chít chít người kia. Cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Giang Liên Hoán nói, hắn... Hắn đôi khi cũng sẽ giả thành nữ nhân bộ dáng qua lại đi lại. Nhưng là rất ít có người có thể nhận ra được hắn. Tôn Tạ lại lắp bắp nói. Bởi vì hắn giả thành nữ nhân lúc sau thật sự là quá giống. Cho nên không ai có thể nhận ra được. Nếu không ai nhận ra tới hắn giống như liền rất vui vẻ. Nếu bị nhận ra tới đâu? Giang Liên Hoán đột nhiên hỏi. A, Tôn Tạ há hốc mồm. Này, này ta cũng không biết a, ta nào biết có người đem hắn nhận ra tới có thể thế nào. Ta cũng không dám nhận quá, cái này Hoa Diện, là thật sự tâm lý biến thái a. Triệu Diệp ở một bên nghe không hiểu ra sao, ta nói hắn vì cái gì sẽ đối nữ nhân phá lệ hảo. Hóa ra chính hắn cũng tưởng biến thành nữ nhân, quy... Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau yên lặng mà dùng đôi mắt chừng Tôn Tạ cùng Triệu Diệp. Hai người các ngươi quá mức a, làm gì dùng loại này như là đang xem biến thái giống nhau ánh mắt. Hắn tưởng biến thành nữ nhân sao? Giang Liên Hoán sờ sờ chính mình cằm. Ta xem kia đảo chưa chắc, ân. Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn mắt Giang Liên Hoán. Nàng một cái muội tử sao có thể không nghĩ biến thành nữ nhân? Ngươi ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng cái gì đâu. Quá mức a, nhân gia nói muốn là quá mức. Nhân gia nói không nghĩ cũng là quá mức. Cũng không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt này sẽ muốn cho nhân gia nói điểm gì. Nếu ta tưởng biến thành một cái đồ vật, Như vậy ta duy nhất khả năng tính cũng chỉ là bởi vì ta quá yêu hắn. Giang Liên Hoán nói, bởi vì ta quá yêu nào đó đồ vật, cho nên ta muốn cho nó. Nó dung tiến ta trong xương cốt, làm ta hô hấp biến thành nó hô hấp, làm ta trong lòng suy nghĩ tức là hắn trong lòng suy nghĩ. Như vậy mới có thể xưng là ái nó, cho nên cùng với nói người kia tưởng biến thành nữ nhân. Chi bằng nói hắn là phi thường thích nữ nhân. Ha ha, thực sự có ý tứ. Hắn vừa chuyển đầu, thấy Triệu Diệp, Tôn Tả còn có Hoa Vinh Nguyệt Ly hắn rất xa. Sau đó liền cười, làm gì trốn như vậy xa a? Ngoặc kép, ngươi nói vì cái gì trốn như vậy xa? Ngươi vì cái gì như vậy thuần thục a? Hơn nữa ta làm ra cái này phán đoán còn có một chút. Đó chính là ta đã từng gặp qua hắn một mặt. Hắn người kia thực xác, ta phỏng chừng hắn cũng không nghĩ thiếu cái gì linh kiện. Cho nên các ngươi không cần trốn ta xa như vậy. Ta chính là căn cứ chính mình lý giải nói ra một ít ta cho rằng đồ vật mà thôi. Giang Liên Hoán cười cười, Triệu Diệp cùng Tôn Tạ nghe xong lời này giống như thả lỏng lại một chút. Nhưng ngay sau đó bỗng nhiên lại cảm thấy nơi nào giống như không đúng lắm. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra lập tức phát hiện vấn đề. Cái gì kêu hắn người này thực xác a? Nàng khi nào xác qua a? Nàng Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Chính mình giống như lấy hoa diện thân phận thấy Giang Liên Hoán thời điểm. Xác thật là xuyên phá lệ phong tao. Còn ôm cái đặc biệt đẹp đại tỷ tỷ. Cái kia đại tỷ tỷ giống như còn là hoa khôi cấp bậc tới. Trừ cái này ra hắn còn có cái gì đam mê? Sao? Dùng một lần nói rõ ràng. Làm chúng ta cũng hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Giang Liên Hoán hỏi. Có. Hắn. Không thích quá xảo. Không thích thấy người chung quanh thực xảo. Nhưng là cũng không thích quá an tĩnh địa phương. Tốt nhất có điểm nhân khí, nhưng là lại không đến mức quá ồn ào địa phương. Thích sạch sẽ, nếu thấy dơ loạn người sẽ đem hắn quăng ra ngoài. Thích thủ lễ tiết người. Thích nữ nhân, đặc biệt là lớn lên đẹp hoặc là tính cách ôn nhu nữ nhân. Tôn Tạ lắp bắp nói một đống. Hoa Vinh Nguyệt nghe hắn miêu tả dần dần cũng cảm thấy cổ quái lên. Nếu lấy Tôn Tạ miêu tả mấy thứ này cụ tượng hóa một chút. Kia cụ tượng hóa ra tới hình như là cái rất kỳ quái người a. Nhưng là ở Tôn Tạ cụ tượng hóa ra người này phía trước. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí đều không có cảm giác được người này có bao nhiêu kỳ quái. Hắn còn thích đủ loại xinh đẹp quần áo. Còn có xinh đẹp trang sức. Cùng với đồ ngọt, Tôn Tạ nuốt nước miếng. Mặt sau cái này ta là nghe người khác nói, là thật là giả ta không biết. Hoa Vinh Nguyệt lại vừa thấy Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán mày đã hoàn toàn nhăn lại tới. Hết chương.